Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2669, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 2669, Lậm Mặc cậu đã bỏ lỡ kỳ thi số học mất rồi, LS này thi đầu đã không có hy vọng thắng nữa, mặt mày Lục Họa hết sức ảm đạm. Lâm Mặc không nói gì, chỉ là nhìn cô chăm chăm. Cậu nhìn cái gì? Lục Họa nghỉ hoặc, lúc này Lâm Mặc đột nhiên tiền lên, ép tới gần cô. Nhãn thân cậu bây giờ rất có tính xâm lược, như là một tay thợ săn tâm tư kín đáo nhìn chăm chú vào con môi ngon miệng của mình, từng bước ép sát. Lục Họa theo bản năng lui về phía sau, vừa quy đã lui đến vách tường, không thể lui được nữa. Lúc này thân thể anh tuần của Lậm Mặc ức hiếp đi qua. Lục Họa, nếu như tôi thắng, em liền thuộc về tôi, có được không? Không đúng, Cát Thành lộp bộp giật mình, liền nói. Thầy, không đúng chỗ nào? Hắn đứng đầu toàn trường là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, làm sao có thể không đúng? Lục Họa nhanh chóng nhìn sang. Thầy ơi, sao vậy ạ? Chủ nhiệm cũng hết sức nghỉ hoặc. Cát Thành hình như không phải, đứng nhất toàn trường là người khác. Làm sao có thể, tất cả mọi người vội vây quanh. Thầy nhìn nhầm hay không? Thầy, đứng nhất toàn trường không phải Cát Thành, vậy là ai hai? Thầy chủ nhiệm lắc đầu. Cũng không biết, để thầy xem, thầy chủ nhiệm click chuột danh sách toàn trường lúc này nhảy vào phạm vi nhìn tất cả mọi người. Cát Thành hoàn toàn chính xác không phải đứng nhất toàn trường, hắn đứng thứ hai, Lục Họa đứng thứ ba, ở trên bọn họ còn có một người, nhân tài này là người chân chính đứng nhất toàn trường. Mà người kia chính là, Lâm Mặc, Lục Họa lúc thấy cái tên này đâu trực tiếp, ong, một cái, không còn suy nghĩ được nữa, là Lâm Mặc vậy mà lại là Lâm Mặc. Cô ở hai chữ, Lâm Mặc, này xem đi xem lại, không sai, không nhìn nhầm. Tảng đá treo trong lòng Lục Họa rốt cục buông xuống, kết quả này là ngoài dự liệu, nhưng cũng là kết quả cô mong đợi, vừa rồi cô ở bước ngoặt cuối cùng cũng không tin tưởng Cát Thành cứ như vậy thăng, cô luôn cảm thấy Lâm Mặc sẽ cho cô một bất ngờ lớn. SSS, tất cả mọi người đều hít vào, mọi người nhìn cái tên. Lâm Mặc, này đều lộ ra biểu cảm khiếp sợ, không thể tin được Lâm Mặc ư, sao có thế? Cát Thành lập tức trợn to hai mắt giống như gặp quỷ, Lâm Mặc đứng nhất toàn trường. Tại sao có thể là cậu? Lâm Mặc là một tên học dốt hơn nữa. Bài thi số học cậu cũng không có kiểm tra mà. Thầy, cái này không phải sai đấy chứ, tại sao có thể là Lâm Mặc, tại sao là cậu ta? Cát Thành tâm tình kích động nói, cách chương.